Lời chào thân ái nhất xin được gửi tới quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa xin được gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 5 của bộ truyện này. Xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tuần này công ty cho nghỉ 3 ngày, từ thứ Bảy đến sáng thứ Ba mới phải đi làm. Vì trùng vào dịp nghỉ lễ, Lan vui lắm. Vậy là lại được về nhà thăm nhà rồi. Lan rất nhớ mẹ và các em, chuẩn bị đồ đạc ra về thì một chị bạn cùng phòng nói: "Để chị đưa ra chỗ này mà bắt xe. Đến bến giờ xa lắm, em chỉ cần đợi ở chỗ này là bắt được xe ngay." Thế là chị ấy chở cô ra ngoài ngã Tư Vọng. Đoạn này đúng là đông thật. Đang nhìn ngó ngó để mà tìm xe thì có một chiếc xe UAT biển số 19A đang đậu ở vệ đường. Cùng nghĩ bụng: "Cái xe này đúng là ở tỉnh mình rồi, không biết nó có đi ngang qua nhà mình hay không, mà mình đi nhờ nhỉ." Đầu nghĩ ngợi nhưng mà mắt thì dán vào chiếc xe. Chợt thấy có hai chú bộ đội đi đến, một người trung tuổi xách cặp, có lẽ là cấp cao. Một anh trẻ hơn chắc là lái xe. Nhìn thấy cô cùng với chiếc túi du lịch đang ngó nghiêng, anh trẻ tuổi cất giọng trêu: "Em gái xinh đẹp ơi, về đâu anh cho đi nhờ này?" "Dạ em về Phú Thọ anh ạ." "Vậy thì đúng đường rồi, lên xe đi, anh cho đi nhờ." Cô đang bẽn lẽn không biết có nên tin hay không. Chú nhiều tuổi hơn đi đến, nhìn cô, ông khẽ hỏi: "Cháu về chỗ nào Phú Thọ, nhà có gần đường không?" "Dạ, nhà cháu ở xã Nhị Hà, cũng gần đường chú ạ." "Vậy thì lên xe, chú cho đi nhờ, chú đi qua nhà cháu đấy." "Dạ, may quá." Vậy là Lan đã có thể đi một mạch về tận nhà mà không tốn một đồng, lại không mất công chen lấn xô đẩy ở trên xe khách chật chội. Trên xe, người đàn ông trung tuổi rất tâm lý. Ông liên tục hỏi xem cô có say xe hay không, rồi hỏi cô là con cái nhà ai, vì ông quen rất nhiều người ở đó. Thế cô trả lời mà không tin được vào tai mình, phải hỏi lại một lần nữa để mà xác thực: "Cháu nói cháu con nhà ai?" "Dạ cháu con nhà Lê Thảo ạ, chú có biết bố mẹ cháu không?" Một chút gì nghẹn ứ ở trong ngực của thân, trời ơi, lẽ nào đây là con của Lê? Thảo nào ông thấy có nét gì quen quen, thôi đúng rồi, khuôn mặt trái xoan này, đôi mắt biết nói và cái miệng rất duyên thì không lẫn vào đâu được. Chưa trả lời câu hỏi của Lan, ông vẫn nhìn cô chăm chú. Bấy giờ ông mới thốt lên một câu vừa đổi ngay cách xưng hô, khiến cho Lan và cậu lái xe cũng phải ngỡ ngàng. "Bác biết mẹ cháu là một người phụ nữ rất đẹp. Mẹ cháu tên là Nguyễn Phương Lê." "Dạ đúng rồi ạ, sao bác biết mẹ cháu? Bác tên là gì để cháu về nói với mẹ cháu ạ?" "Cháu chỉ cần nói với mẹ là có một bác bộ đội ở quân khu 2 hỏi thăm là được." Cậu lái xe lúc này cũng góp chuyện: "Mẹ đẹp nên con gái đẹp là đúng rồi thủ trưởng nhỉ." Mỉm cười, ông bảo cậu lái xe. Lái đến làng dưa Đồng Kiệu thì dừng lại. Làng dưa này nổi tiếng trồng dưa hấu ngon, mua luôn mấy quả. Chưa kịp móc tiền ra trả thì cậu lái xe đã nhanh tay trả mất rồi. Từ lúc đó cho đến tận lúc Lan xuống xe, thân không nói thêm một lời nào nữa. Anh đang chìm vào trong suy tưởng. Vậy là mười mấy năm chưa gặp lại, thoáng một cái con gái Lê đã 19, 20 rồi. Bằng đúng cái tuổi ngày xưa anh và Lê yêu nhau, đang mơ màng thì Lan nói: "Cho cháu xuống đây ạ, cháu đi bộ một đoạn là về tới nhà cháu rồi." "Cậu cứ chạy đi, đến đoạn rẽ đầu làng hãng đỗ." Lan ngạc nhiên vì thấy bác ấy lại biết rất rõ nơi này. Xuống xe cảm ơn anh lái xe và bác bộ đội tốt bụng. Lan không quên mời hai người vào trong nhà chơi, nhưng mà ông từ chối. Lấy hai quả dưa hấu thật to, vẫn còn bọc vào trong ni lông, đưa cho Lan, ông nói: "Bác cho cháu đấy, cầm về cho cả nhà cùng ăn. Thôi, bác về nhé." Ngại quá, Lan không dám lấy. Đã đi nhờ xe lại còn lấy cả quà mang về, thì còn ra cái thể thống gì nữa. Nhưng thế anh lái xe cười tươi mà nói: "Em cứ cầm lấy đi. Mấy ai được thủ trưởng tặng quà đâu, cứ cầm về gọi là quà của chị, chia cho các em." "Dạ, vậy cháu xin cảm ơn ạ, cháu xin bác một quả thôi ạ." Nhìn vào ánh mắt người bộ đội trung tuổi, cô đành im lặng khi mà ông lên tiếng. Cháu cứ cầm về đi, cho bác hỏi thăm mẹ. À mà cháu tên gì nhỉ? Dạ, cháu tên là Phương Lan ạ. Ừ, cái tên đẹp lắm, Phương Lan, con mẹ Phương Lê. Đợi cho Lan khuất bóng, ông mới bảo lái xe đổi hướng về đơn vị chứ không về nhà như dự tính ban đầu. Cậu lái xe ngạc nhiên lắm, biết là thủ trưởng của mình có tâm sự nên anh không hỏi. Suốt quãng đường đi, thân chỉ im lặng, mãi sau thì anh mới lên tiếng. Cậu có thấy cô bé hồi nãy thế nào? Dạ, cô bé rất xinh anh nhỉ, lại khéo léo và có duyên nữa. Nếu cậu đã một lần được nhìn thấy mẹ cô bé đó, thì cậu phải trầm trồ, vì so với mẹ cô bé chỉ được 7 điểm về nhan sắc thôi. Vậy à? Tiếc quá em lại không hân hạnh được biết ạ. Cậu có muốn nghe chuyện của tôi không? Có mơ cậu lái xe cũng không tưởng tượng ra mình sẽ là người được thủ trưởng dốc bầu tâm sự. Câu chuyện bắt đầu như thế. Mẹ của cái Phương Lan chính là người yêu cũ của tôi. Trời, anh có nghe nhầm không? Nhưng đúng là không rồi. Lời nói đó được thốt ra từ miệng của người thủ trưởng đáng kính. Anh biết sếp của mình là đang nói thật. Hôm nay tôi sẽ tâm sự cuộc đời mình cho cậu nghe. Cậu là người đầu tiên tôi tin tưởng và chia sẻ. Tối nay ăn cơm xong sang phòng tôi nhé. Nhưng cậu phải hứa là không được nói với bất kỳ ai chuyện này. Tôi không muốn bị soi mói. Dạ, thủ trưởng cứ yên tâm. Em lấy danh dự của mình ra để mà hứa ạ. Thôi được rồi, tôi tin cậu. Buổi tối hôm ấy, thân đã tâm sự hết cho cậu lái xe về đời sống riêng tư của mình. Những thứ mà anh đã giấu kín ở trong lòng hơn chục năm nay. Sở dĩ anh tin tưởng cậu lái xe là vì cậu này có hoàn cảnh hôn nhân không được suôn sẻ nên dễ đồng cảm. Khi nghe thủ trưởng của mình bộc bạch những nỗi lòng sâu kín, cậu lái xe lại càng cảm thấy cảm phục và thương anh hơn. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thân từ từ đi lại phía ngăn kéo tủ cá nhân, anh khẽ lật dở cuốn album một cách cẩn thận, nhẹ nhàng rút ra một tấm ảnh đưa cho cậu lái xe tên Tín rồi nói. Cô ấy đấy, người yêu của tôi cách đây hơn 20 năm. Trời, chị ấy đẹp quá anh nhỉ. Tiếc là anh chị không đi được cùng nhau đến hết cuộc đời. Trước đây tôi không duy tâm, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ có lẽ chúng tôi không đến được trọn đời với nhau. Có lẽ là do số phận đã sắp đặt cậu ạ. Chỉ tiếc là cả hai chúng tôi đều đã chọn sai đường. Vậy là chị Lê cũng không hạnh phúc, mà anh cũng bất hạnh. Em cảm thấy trong chuyện này còn nhiều khúc mắc lắm anh ạ. Nói thủ trưởng đừng buồn, nhưng mà em thấy chị Tân không thể tin được, giống như là chị ấy đã sắp đặt mọi chuyện ấy. Tôi cũng đã từng nghĩ như cậu, đã đặt dấu hỏi nhiều lần nhưng mà hoài nghi. Giờ thì tôi không có bằng chứng gì cả. Với lại, bây giờ mọi thứ đã an bài, đào bới ra làm gì cho thêm khổ, có thay đổi được gì đâu. Em đồng ý là như vậy, nhưng là đúng là như vậy thì bất công cho cả anh và chị Lê quá. Khi mà chân tướng sự việc chưa được phơi bày ra thì khó chịu lắm anh ạ. Nghe anh kể, ngày còn ở chiến trường, anh vẫn thường xuyên viết thư cho chị ấy, mà chỉ nhận được có hơn chục lá thư của mấy tháng đầu, còn lại thì không. Thà là thư của chị Lê gửi cho anh bị lạc thì đã đành, vì mưa bom, báo đạn khó mà vận chuyển được kịp thời. Nhưng mà thư về hậu phương chỉ có chậm chứ không thể mất trắng như thế được, anh không thấy lạ sao? Đúng vậy, mới đầu anh còn nghĩ hay Lê đã thay lòng đổi dạ, nhưng không phải. Hơn ai hết anh hiểu rõ tính Lê, chị không phải là người dễ thay đổi. Đúng chỉ có thể là có người đã làm việc này, nhưng lá thư không đến được tay Lê. Hơn nữa khi anh cưới Tân rồi, hầu như Tân cắt đứt mọi quan hệ với người cháu họ, coi như là chưa từng quen biết, lại còn tỏ ra ghen tuông và căm thù Lê tột độ. Trời, có vậy mà anh không nghĩ ra. Nếu như không tâm sự với cậu lái xe hôm nay, có lẽ anh vẫn còn canh cánh ở trong lòng, nỗi day dứt không thể giải tỏa hết. Tiếng cậu Tín lại vang lên. Thế từ ngày đó, anh với chị Lê chưa ngồi nói chuyện riêng với nhau lần nào à? Chưa, vì cô ấy đã có gia đình, gặp nhau không tiện. Với lại Tân là người hay ghen, tôi không muốn làm khổ Lê. Trời, vậy là mười mấy năm nay anh chưa nhìn thấy chị ấy. Đúng rồi, chính xác là từ ngày tôi lấy vợ. Việc giải bày hết tâm tư của mình cho một người mà mình tin tưởng thật sự đã làm cho anh nhẹ nhõm đi rất nhiều. Anh và Tân tuy sống chung trong một mái nhà, nhưng cứ như hai cục cùng dấu của thỏi nam châm, chúng chả bao giờ hút nhau. Không muốn nói càng ngày càng đẩy nhau ra xa hơn, hai người như hai đường thẳng song song vậy. Lan đã ở nhà được 2 ngày. Chiều mai cô sẽ xuống Hà Nội để tiếp tục công việc của mình. Hôm nay bố đi làm, chỉ có hai mẹ con ngồi trong quán. Nhân lúc vắng khách, cô hỏi mẹ. Mẹ ơi, cái bác hôm nọ là ai thế mẹ? Con hỏi tên mà bác ấy không nói. Chỉ nói là người quen của mẹ. Con thấy bác ấy khen mẹ nhiều lắm, giống như là ngưỡng mộ ý. Bác ấy còn bảo là về nhan sắc của mẹ được 10 thì con chỉ được 7 thôi. Lan mới nói đến đấy thì Lê cũng đã biết người đó là ai. Chỉ có người đó mới ở trong quân đội, lại là thủ trưởng của một đơn vị thì còn ai vào đây nữa. Lại nghe con Lan kể bác ấy cao ráo đẹp trai, nhìn phong độ lắm. Lòng của chị lại trào lên một cảm xúc mãnh liệt của những ngày xưa cũ. Giá như không có chiến tranh, bất giác chị lại thở dài. Chìm đắm trong suy tưởng, chị không để ý cái Lan đang nói gì cho đến khi nó đập đập vào vai chị hỏi. Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy? Sao con không bao giờ nghe mẹ kể về bác ấy mà bác ấy nắm về mẹ chắc lắm? À, con biết rồi, bác ấy là người yêu của mẹ ngày xưa phải không? Mẹ kể cho con nghe đi, con hứa không nói với bố đâu. Chuyện dài lắm, để lúc nào tiện mẹ sẽ kể, giờ không có thời gian con ạ. Nhưng con đoán đúng phải không mẹ? Bác ấy tên là gì vậy mẹ? Bác ấy tên là Thân, Lê Thân. Con còn nhớ bà Tân không? Bà thi thoảng hay đi chợ qua quán nhà mình ấy. À, cái bà răng vổ mà xấu xấu ấy hả mẹ? Bữa con thấy bà ấy nói chuyện gì với cả bố lâu lắm nhưng mà con không để ý. Vậy có nghĩa là bà ấy... Bà ấy là dì họ của mẹ, cũng chính là vợ của bác Thân đấy. Nói đến đây thì giọng chị trùng xuống, đôi mắt đẹp chợt ẩn ẩn nước. Có lẽ chỉ cần nói thêm mấy câu nữa thôi, chị sẽ khóc òa mất. Mọi thứ sâu kín ở trong lòng bấy lâu nay, không được giải tỏa cộng với cuộc hôn nhân không hạnh phúc, làm cho người đàn bà đẹp của làng như ngã quỵ. Quá khứ hay hiện tại của chị thật sự là không may mắn. Còn tương lai của chị sẽ ra sao? Về phần người ấy thế nào? Có hạnh phúc không? Sau bao nhiêu quá khứ ngủ yên trong dĩ vãng, giờ lại được chính con gái chị khơi lên. Lẽ nào... Mẹ... Tối nay mẹ kể cho con nghe chuyện của mẹ nhé. Mẹ mà không kể, mai con không đi Hà Nội đâu. Con bé luôn muốn khơi đúng điểm yếu của chị. Nhanh quá, nó đã lớn bằng đúng cái khoảng thời gian chị và anh yêu nhau. Lan nó có buồn không khi mà nghe chị kể lại cho nó nghe về tình yêu của mình? Về người mà chị đã nặng lòng, lại không phải là bố nó. Đêm ấy, chị đã sống lại khoảng thời gian của mình hơn 20 năm về trước. Ngồi bên cạnh chị không phải là con bé Lan, con gái chị, mà chính là một người bạn tâm giao, rất đồng cảm. Lan là một người rất hiểu chuyện, lại biết đặt mình vào người khác để chia sẻ. Chị đã trút hết nỗi lòng lên người con gái. Hai mẹ con cứ vừa kể vừa ôm nhau khóc. Lan không ngờ rằng người mẹ hồng nhan của mình lại khổ đến như vậy. Lan lại nghĩ, nếu như bác Thân là bố mình thì sao nhỉ? Nếu vậy thì cả nhà sẽ rất hạnh phúc. Mẹ cũng sẽ không phải đau khổ sống với bố như bây giờ. Vẫn biết là con không được phép lựa chọn bố mẹ và nơi mình sinh ra. Tốt nhất là phải biết chấp nhận, nhưng Lan vẫn tiếc cho mẹ. Tiếc cho những ngày tháng trượt dài của bố. Tại sao bố lại không biết trân trọng mẹ? Hay chỉ khi nào những thứ người ta đang sở hữu, sắp sửa mất đi họ mới thấy tiếc? Mẹ quá hoàn hảo trong mọi phương diện, trong khi bố lại như một phiên bản lỗi. Cô biết làm gì đây, giá như bố cô thay đổi. Mọi thứ vẫn còn kịp, không có gì là muộn màng cả. Trong câu chuyện của mẹ, cô thấy mẹ nhắc về bác Thân với một niềm tự hào xen lẫn ngưỡng mộ. Nhưng đó là câu chuyện quá khứ. Còn hiện tại và tương lai, cô biết mẹ vẫn dành cho bố con cô. Ngước lên, cô khẽ hỏi mẹ. Mẹ trả lời thật cho con nghe một câu nhé. Nếu bây giờ cho mẹ chọn lại, mẹ có lấy bố con nữa không? Trầm ngâm chốc lát, Lê nói, nếu được lựa chọn lại, mẹ vẫn sẽ lấy bố con. Chỉ có điều là mẹ ước bố con trở lại như những ngày đầu, như mấy năm đầu khi ở với mẹ. Lúc đó gia đình mình thật sự hạnh phúc, bố con rất yêu mẹ, bố còn viết về cho mẹ đầy 2 cuốn nhật ký nữa đấy. Chứng tỏ trong sâu thẳm tâm hồn của mẹ, mẹ vẫn yêu bố, bác Thân chỉ là quá khứ. Vậy mà bố đã không biết quý trọng mẹ, cô thầm trách và tiếc cho bố. Nhưng mà cô biết làm cách nào để bố tỉnh ngộ đây? Cô biết mẹ không bỏ bố cũng bởi mẹ nghĩ cho các con, cho danh tiếng của mẹ. Hơn nữa mẹ là người phụ nữ của gia đình, luôn sống nội tâm và hướng nội. Hơn tất cả là mẹ luôn hy vọng bố sẽ thay đổi. Vậy mà, nửa năm sau, Lan được ban giám đốc cân nhắc, chuyển vào chi nhánh của công ty Sài Gòn. vốn tuổi trẻ thích bay nhảy, muốn khám phá để biết đây biết đó. Sau khi được gợi ý, cô gọi điện về cho bố mẹ xin ý kiến. Bố mẹ đồng ý ngay, mẹ chỉ mong cô được sung sướng. Cô thì lại có suy nghĩ khác. Cô không muốn ở gần, cũng bởi nếu ở gần cô sợ phải lấy chồng gần nhà. Và như vậy gia đình chồng sẽ biết hết những thói hư tật xấu của bố cô. Thế thì xấu hổ lắm. Lại là một sự tình cờ đem đến bất ngờ cho Lan và bác thân, chính là bạn thân của ông giám đốc công ty. Trong một buổi làm việc ngày cuối tuần, khi mà đang mải mê với công việc, cô chợt nghe thấy một giọng nói quen quen. Chào cô bé chăm chỉ, không ngờ lại được gặp cháu ở đây. Quay lại, cô tròn mắt khi mà nhìn thấy người đang ở trước mặt mình là bác thân, bạn của mẹ. Đứng cạnh ông là chú giám đốc. Úi, cháu chào bác ạ, sao bác lại ở đây? Ngạc nhiên lắm phải không? Bác thân là bạn thân của chú đấy. Bác ấy có việc xuống Hà Nội nên là chú mời bác ấy đến thăm công ty. Không ngờ hai bác cháu lại quen biết. Bấy giờ bác thân mới lên tiếng. Đây là cô cháu gái, không nghĩ là nó làm ở đây. Ông tạo điều kiện giúp đỡ cho cháu nó nhé. Nhất định rồi, cô bé rất nhanh nhẹn và khéo tay. Công ty đang có ý định điều cô bé vào Sài Gòn để mà phát triển chi nhánh ở phía Nam đấy. Ông thấy thế nào? Thì ra Lan sắp được điều vào thành phố Hồ Chí Minh. Thế con bé ngày một trưởng thành, ông cũng mừng cho nó. Ông tin Lan được dạy dỗ bởi một người mẹ chu đáo từ nhỏ, cô sẽ sớm hội nhập được ở môi trường mới. Khi nói chuyện riêng với cô bé, ông cũng biết là Lê đang trên đường xuống Hà Nội thăm con gái trước khi Lan có chuyến vào Nam Tiến. Ông vẫn đang công tác ở dưới này, nên đây có lẽ là lần gặp gỡ của hai người sau bao nhiêu năm. Mấy tiếng sau mẹ Lan đã có mặt tại Hà Nội. Lê khá ngạc nhiên khi mà đón mình không chỉ có con gái mà còn có một người nữa. Thảng thốt mất mấy phút, Lê mới thốt nên lời. Ơ, là anh. Anh xuống đây khi nào vậy? Mà còn Lan nữa, sao lại ở đây? Thôi đi về phòng đã. Cũng tình cờ vì giám đốc của Lan lại là bạn của anh. Câu chuyện sau đó đã phá tan đi những câu hỏi trong Lê. Trái đất tròn, thật tròn. Đúng là sau bao nhiêu năm, quá khứ tưởng ngủ yên, cuối cùng lại một lần nữa sống dậy. Lê đang đối diện với anh rất gần, vẫn khuôn mặt này, ánh mắt này, dáng người này. Chỉ có điều theo thời gian, anh đã già dặn hơn rất nhiều. Chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần nhìn vào ánh mắt chị, anh đã đọc được tất cả. Lan xăng xái đi mua đồ, lúc này chỉ còn lại Lê và anh. Bao nhiêu thắc mắc ở trong đầu đã làm cho anh trăn trở bấy lâu nay, được dịp bung hết ra. Câu hỏi đầu tiên anh dành cho Lê lại là câu hỏi về Thảo. Em có hạnh phúc không? Thảo đối xử với em thế nào? Anh nghe nói Thảo đã có phải không? Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng nó chất chứa tất cả nỗi niềm, quan tâm thầm lặng của anh, người mà cách đây hơn 2 năm, chị đã từng nghĩ sẽ không bao giờ chia xa. Vậy là anh đã biết tất cả những nỗi khổ đau, bất hạnh mà chị đã phải gánh chịu trong suốt thời gian làm vợ Thảo. Không thừa nhận cũng không phản bác. Từ mắt chị, những dòng lệ ứa ra chan hòa, chị khóc. Chưa bao giờ chị khóc ngon lành như thế. Nỗi lòng cứ như lượt suối chảy, hòa vào giọt lệ đắng cay, tủi buồn. Anh nhìn mà xót xa, vì thương chị quá. Vậy là mọi lời đồn đại về Thảo hoàn toàn chính xác. Anh giận vì không thể làm được gì cho Lê. Người anh yêu đã không được hạnh phúc. Bao nhiêu đắng cay của cuộc hôn nhân bất hạnh đã trút xuống đôi vai gầy của người đàn bà đẹp nổi tiếng một thời. Anh tiếc bởi mình bất lực. Nếu mà có Thảo ở đây, có lẽ anh sẽ giáng cho hắn một quả đấm giữa mặt. Thà như hắn đối xử tốt và coi trọng Lê, hắn phải dành những tình cảm hạnh phúc nhất để mà chăm sóc cho cô mới phải. Vậy mà bông hoa đẹp đã bị giày xéo bởi kẻ mắt hoa, bẻ cành vùi dập đau quá. Nhìn thấy người mình yêu gần ngay gang tấc mà không thể ôm ấp động viên, không thể vỗ về an ủi, anh hận mình không làm được gì hơn thế, chỉ biết lặng nhìn Lê khóc. Anh đi đi lại lại trong phòng, tay đấm vào khoảng không trước mặt mà trách mình đã không thể bảo vệ được chị. Nhưng giờ đây anh đã biết được tất cả sự việc thì anh cũng có làm được gì đâu. Anh lấy tư cách gì mà xen vào cuộc sống của chị? Biết mình đã không thể chế ngự được cảm xúc, Lê đưa tay vội lau đi những hàng nước mắt tủi hờn. Thân đứng ở bên cạnh, bàn tay anh móc ra từ trong túi áo một chiếc khăn bùi xoa màu thiên thanh. Chiếc khăn đã theo anh suốt 20 năm trời, Nó luôn đồng hành cùng anh cả trên những nẻo đường của chiến dịch. Đưa cho Lê chiếc khăn vẫn còn nguyên hơi ấm, mùi hương thoang thoảng của hoa nhài, anh khẽ nói. Lau mắt đi em, hãy cứng rắn lên. Em còn có các con và... Tuy anh không được cùng em chung đường, nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh. Suốt đời này luôn dõi theo em, mạnh mẽ lên nào. Anh muốn nhìn thấy Phương Lê của ngày hôm qua, đừng gục ngã em nhé. Cầm lấy chiếc khăn lau đi những dòng nước mắt, nhìn đôi chim bồ câu vẫn quấn quýt bên nhau. Chiếc mỏ vẫn ngập chặn, hai chữ T và Lê lồng ghép, mà Lê thấy có lỗi với anh vô cùng. Vô tình chiếc khăn này là vật chứng duy nhất, chứng kiến cuộc tình của họ, từ khi chớm nở cho đến lúc chia phôi, và giờ đây nó lại hiện hữu nơi này khi mà hai thân chủ của nó đều không hề hạnh phúc. Ngày xưa khi mà thêu tặng anh chiếc khăn tay trước ngày lên đường vào Nam, chị đã khéo thêu lồng hai chữ, tên anh và chị để thể hiện tình yêu chung thủy, son sắc. Nhưng chính chị lại là người bỏ lại tất cả, chị đã phụ tấm chân tình của anh để chạy theo người khác. Vậy mà người ấy lại sẵn sàng chà đạp lên tình cảm của chị, không hề mang lại tình yêu mà chị hằng mong muốn, đạp đổ mọi cố gắng mà chị đã dày công vun đắp. Tạm quên đi chuyện của mình, chị quay sang hỏi anh. Còn anh thế nào? Cuộc sống có tốt không? Dì Tân, dì ấy có... Anh vẫn bình thường, hơn em một chút là chủ động được mọi thứ. Còn lại đành bỏ lại phía sau lưng em ạ. Có nghĩa là anh... Chị bỏ lửng câu nói. Đằng sau là tiếng thở dài của anh. Chỉ thế thôi chị đã hiểu tất cả. Anh cũng không hề hạnh phúc. Tại sao vậy? Những người tốt như anh, như chị, tại sao lại không được hưởng hạnh phúc? Hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng lại khó lòng với tới. Có lẽ nào những ước mơ đơn giản ấy lại là thứ xa xỉ đối với cả hai. Nhưng anh giấu cảm xúc quá tốt. Lúc này anh vẫn không hề nói xấu một tiếng về vợ. Không lẽ thời gian không đủ cho anh chia sẻ? Hay còn một nguyên do nào khác nữa? Sau chuyến đi Hà Nội của Lê thì mấy ngày sau Lan cũng vào Sài Gòn. Nhớ con mà lòng chị quặn thắt. Chị hy vọng môi trường và cuộc sống mới sẽ làm cho Lan sớm thích nghi. Với bản tính khéo léo được thừa hưởng từ mẹ, cộng với sự gửi gắm của thân, thì Lê cũng yên tâm về con gái phần nào, mong rằng mọi chuyện sẽ là tốt đẹp với con gái của chị. Hôm nay bên làng Đông của chị có hội làng, Vân cũng về xem hội. Hai chị em cùng nhau đi đến đỉnh làng nơi diễn ra lễ hội, đang ngắm nhìn những nam thanh nữ tú ăn vận theo lối ngày xưa để chuẩn bị rước kiệu thì có một người đi đến. Anh này chính là con trai của ông Quảng đưa thư ngày xưa. Anh ta tên Phú, hơn Lê 2 tuổi. Nhìn thấy hai chị em, Phú tươi cười nói. Ôi giời, lâu lắm mới thấy chị Thúy Kiều và Thúy Vân sánh bước bên nhau. Chào anh Phú, hôm nay cũng ra hội làng à? Quay sang Vân, Phú trêu. Ngày xưa anh hỏi mãi mà em không ưng. Nếu lấy anh có phải là gần gựa quá không? Trai làng không lấy, đã đi lấy chồng thiên hạ. Làm anh tiếc mãi, giận em lắm đấy. Dạ, ngày ấy em đã nghĩ ngợi gì đâu. Thôi thì giờ cũng là anh em cả mà. Phú vui vẻ cười giả lả. Đoạn anh lại trêu Lê. Anh chỉ tiếc cho Lê thôi. Khổ ngày ấy, giá mà. Đến đây Phú im lặng không nói nữa. Thấy anh lửng lơ như vậy, Vân quyết không buông tha. Cô dư dứ nắm tay về phía Phú, vờ hăm dọa. Anh nói đi. Nãy nói giá mà cái gì đấy? Nói mau cho em nghe xem nào. Mà giờ anh nói ra thì cũng có giải quyết được gì đâu, chỉ thêm buồn. Lúc này Lê thấy lạ, một cảm giác bất an khiến cho cô không giữ được bình tĩnh. Anh Phú, anh coi bọn em như em gái, mà lại còn giấu đố gì nữa, còn liên quan đến em phải không? Cứ nói ra đi, em để đấy thôi mà, không rắc rối đến anh đâu mà anh sợ. Một câu nói này của Lê đã đánh gục Phú. Anh khẽ ngoắc hai cô đến bộ bàn ghế kê ở sân đình. Khi mà cả hai chị em ngồi yên vị, Phú mới ngập ngừng thấp giọng. Thật ra cũng chính vì điều này mà bố anh trăn trở mãi. Đến tận lúc chết ông vẫn là lăn tăn vì thấy mình có lỗi với Lê. Anh thay mặt bố xin lỗi em. Anh nói em chả hiểu cái gì cả. Bác Quảng đâu có lỗi với em. Chuyện này có liên quan đến một người, nhưng mà em phải hứa với anh là không được khơi lại chuyện cũ nữa. Thì anh mới dám nói. Được rồi, em hứa. Anh nói đi. Câu chuyện của hơn 20 năm về trước, đó là những ngày còn chiến tranh. Khi ấy, ông cụ nhà anh đang làm bưu tá cho xã. Vân xót ruột xen vào. Anh nói nhanh lên, làm cho em nghe mà xót hết cả ruột. Ngày đó Thân đã gửi rất nhiều thư về cho em Lê ạ. Nghe bố anh bảo dễ đến 5-60 lá ấy. Nhưng bác ấy đã không đưa cho em phải không? Tại sao bác ấy lại làm như vậy? Bình tĩnh, nghe anh nói hết đã. Bố anh trong một lần gặp Tân, nghe cô ấy tỉ tê và cũng nghĩ Tân là dì của em. Hai người lại thân nhau. Tân lại nói Lê nhờ Tân nhận dùm thư, nên từ hôm đó trở đi, cứ có lá thư nào của Thân gửi cho em là Tân đều là người nhận. Trời ơi! Tiếng của Lê thản thốt. Mặt cô từ đỏ chuyển thành tái. Cô đã lờ mờ nhận ra chân tướng của sự việc. Thì ra em không hề nhận được một lá thư nào từ sau ngày ấy. Dì Tân không hề đưa cho em. Thì ra lại là bà ấy. Cái bà Tân này sao chổi chứ không phải là người. Tại bà ấy mà chị em mới khổ như thế này đây. Mà tại sao bố anh lại dễ dàng tin lời bà ấy đến thế? Cũng chỉ tại Tân luôn đón đầu. Với lại bọn em biết rồi đấy, bố anh ngày ấy nghiện thuốc lào nặng, mà Tân thì lại luôn biết lấy lòng. Chính vì điều đó mà đã khiến chị em nghĩ là anh Thân không còn yêu chị nữa. Mấy năm liền sống trong chờ đợi và vô vọng. Vậy có chết người không hả? Thì ra tất cả là bà Tân đã bày binh bố trận cả rồi. Có thế nào bà ta mới lấy được anh Thân chứ? Đúng là một kế hoạch hoàn hảo mà. Lê thật sự chết lặng. Tại sao lại ra nông nỗi này? Người gì mà chị hết mực tin tưởng lại làm ra cái chuyện khốn nạn đến như vậy? Thế mà bấy lâu nay nhiều lúc chị lại thầm trách anh vô tâm hoặc không còn yêu chị nữa, nên hai người mới xa nhau vĩnh viễn. Ai ngờ đã có kẻ đâm sau lưng. Ông trời sao nỡ phụ lòng người tốt? Sao không để chị rơi vào tình cảnh giờ khóc giờ cười thế này? Cất giọng ngắt quãng, chị hỏi Phú. Nhưng làm sao mà bố anh phát hiện ra việc Tân không hề đưa thư cho em? Lần đó Tân nó đã là vợ của Thân rồi. Trong một lần ăn uống ở đám cưới, bố anh ngồi cùng mâm với bố em. Ông cụ mới tiếc cho mối nhân duyên của hai người mà nói về Thân. Bố em mới cho biết là trong những ngày ở chiến trường, Thân không hề viết thư cho em, trừ mấy tháng đầu. Con ông là con gái, biết thế nào mà chờ đợi một người không tin tức trong vô vọng như vậy. Với tay uống một hớp nước chè xanh, Phú lại nói tiếp. Nghe bố em nói vậy, ông cụ nhà anh biết là Tân nó dở trò rồi. Ngay ngày hôm sau, ông sang nhà Tân. Bố anh và Tân đã có một cuộc nói chuyện ở Dốc Đa rất lâu. Tân đã phải thừa nhận tất cả và mong bố anh giữ kín việc này. Cô ta năn nỉ thiếu nước lạnh lục thì thôi. Dù cô ta đảm bảo với bố anh là em rất hạnh phúc, nhưng sự việc em biết rồi đấy. Ông cụ dù rất tức giận nhưng mà đành im lặng vì không muốn phá vỡ hạnh phúc của hai gia đình. Cho đến lúc hấp hối, ông vẫn ân hận vì không dám nói thật với em. Ông bảo anh nói thật với em, nhận của ông một lời xin lỗi, mong em thông cảm. Đến nước này thì Lê còn biết nói gì đây? Mọi thứ đã an bài theo số phận, thì trong nhờ đục chịu, đâu dám kêu ca gì. Chỉ tiếc cho sự việc đã đi quá xa, chiến tranh đã lấy đi những gì tốt đẹp của chị, hay chính cái bản tính tin người đã khiến cho cuộc đời chị rẽ sang lối khác. Lê im lặng nhưng Vân thì không. Cô tức giận khi mà nghe hết câu chuyện. Quay sang Phú, Vân không còn bình tĩnh được nữa mà nói trong uất nghẹn. Anh có biết rằng bố anh đã tiếp tay cho kẻ xấu để đẩy cuộc sống của chị đến địa ngục hay không? Anh ở cùng làng chắc anh biết anh Thảo đã đối xử với chị em như thế nào chứ? Phú chỉ còn biết im lặng, không biết nói gì. Mặc dù rất buồn nhưng Lê biết sự việc đã trôi qua lâu rồi, có xới lại cũng chả giải quyết được gì. Hơn nữa ông Quảng cũng chết rồi, có trách thì trách Tân, bởi ông Quảng cũng là người tin lời Tân nên mới để xảy ra sự việc như vậy. Thôi anh ạ, việc nó qua rồi. Em cũng không truy cứu nữa, coi như là số em không may mắn vậy thôi, anh không phải bận tâm gì đâu. Từ lúc đó trở đi lòng Lê cảm thấy trống rỗng, chị không buồn cũng chẳng vui. Có vẻ như sự chịu đựng của chị đã trở thành bản năng, nên thêm một tin sốc nữa cũng không khiến cho chị gục ngã. Điều chị buồn nhất, đó chính là niềm tin đã bị đánh cắp, kẻ đó đã lấy đi những thứ đúng ra là của chị. Nhưng thôi, chỉ cần biết sự thật, chị không phải là kẻ bỏ đi là được. Thân cần biết điều này, anh cần phải biết. Trên đường về, Vân hậm hực lắm. Cô cứ không thôi mắng nhức Tân, rồi lại trách chị không cẩn thận tin người quá đáng. Cuối cùng, người bị cô trút giận lại là Thảo, anh rể mình. Em thấy chị thật xui xẻo, ngày xưa bao nhiêu người hỏi thì không lấy, lại đi lấy anh ta, nên giờ mới ra nông nỗi. Mà ông Thảo ông ấy có phải là vương tướng gì cho cam, mà tối ngày say xỉn rồi về làm khổ chị thế? Đấy là Lê còn giấu không cho Vân biết chuyện Thảo liên tục ngoại tình đấy. Nhiều sự thật về Thảo, Lê giấu nhẹm, không dám để cho một ai trong gia đình chị biết. Chị không muốn mọi người thất vọng, ghét Thảo rồi lại quay ra thương hại chị. Một điều là chị vẫn dành cho anh một chốn để quay về. Vì dù sao anh vẫn là chồng của chị, là bố của các con chị, Vân lại tiếp. Càng nghe ông Phú nói, em lại càng ghét cay ghét đắng cái con mụ Tân. Gì gì mà đều thế, khác nào là con hồ ly hóa thân. Cướp cả người yêu của cháu thì không chấp nhận được. Để mụ ấy đấy, lúc nào em sẽ cho mụ ấy một bài học. Còn chị nữa, hiền nó vừa thôi. Thời này hiền quá thì chỉ nhận phần thiệt về mình thôi. Chị phải tìm cách nói cho ông thân biết đi. Ông ấy cần phải biết sự thật và bộ mặt thật của ả đàn bà bên cạnh mình. Thôi em ạ, bây giờ bới ra cũng chả hay ho gì đâu. Khéo người ta lại cười cho ấy. Anh thân thì cứ để từ từ. Có dịp nào thích hợp thì chị sẽ nói cho anh ấy biết. Cuối cùng thì nói gì thì nói, Lê vẫn phải quay về với thực tại. Với người chồng tối ngày say xỉn của mình, ngày càng chị lại càng phải nghe nhiều chuyện xấu của anh ta. Giết rồi chị dị ứng với đám đông, mong tránh xa mọi đàm tiếu. Đêm nay, nằm nhớ con ra giết. Vậy là Lan đã xa nhà được nửa năm rồi, lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được. Lê lại dậy uống nước. Từ lâu chị bị chứng mất ngủ hoành hành. Chợt chị giật bắn mình vì tiếng gọi của Thảo từ trong buồng vọng ra. Vào đây tôi nhờ tí, đau bụng quá. Chạy vào đã thấy Thảo ôm bụng nhăn nhó, anh đã bị loét dạ dày mấy năm nay. Nhưng bảo bỏ rượu thì có nghe đâu, lấy thuốc cho chồng uống. Nhưng vừa đưa đến nơi thì anh ta đã hất tay, làm cho lọ thuốc rơi xuống đất văng tung tóe. Thuốc này ăn thua gì, đưa tao đi viện. Cùng lúc đó miệng của anh bắt đầu nôn ra máu. Hoảng quá chị phải chạy ngay xuống nhà chú em họ gần đó nhờ giúp đỡ. Thảo được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm. Qua thăm khám, bác sĩ đẩy ngay anh ta vào phòng cấp cứu, đồng thời bắt chị đi làm thủ tục nhập viện. Người đàn bà ấy lại một thân một mình, hết chạy phòng này lại đến chạy phòng kia để lo cho chồng. Thảo nhanh chóng được chuẩn đoán là bục dạ dày, phải phẫu thuật gấp. Nếu để lâu viêm phúc mạc và xuất huyết nặng sẽ dẫn đến tử vong. Người đàn bà với thân hình mảnh mai ấy lại chạy đôn chạy đáo lo tiền cho chồng phẫu thuật. Cũng may được đưa đi cấp cứu kịp thời nên tính mạng của anh không bị ảnh hưởng. Nằm viện mất 3 tuần thì anh được ra viện. Sức khỏe của Thảo sau lần phẫu thuật đã giảm đi trông thấy. Những tưởng anh ta sẽ vì vậy mà bỏ rượu nhưng không phải. Khỏe lên một chút, Thảo lại uống rượu. Không có mồi cũng uống. Có vẻ như rượu đã ngấm vào máu của anh rồi. Rượu đã làm cho Thảo trở thành một con người khác. Anh càng cộc cằn và thô lỗ hơn trước. Mỗi khi mà không vừa ý điều gì, Thảo lại trút lên đầu Lê, làm như tất cả nguồn cơn đều do Lê mà ra vậy. 10 năm sau, lúc này Lan đã lấy chồng trong Sài Gòn. Dũng cũng là một người sĩ quan quân đội. Hằng cô là con gái út, theo chị gái vào Sài Gòn và lấy chồng ở trong đó. Ông thế bố chồng Lê cũng đã mất mấy năm nay. Thầy u của Lê cũng đã lần lượt khuất núi. Người đàn bà đẹp thuở nào đã bước vào tuổi xế chiều với mái tóc đã bắt đầu điểm bạc. Bà đã 55 tuổi, còn ông Thảo thì do di chứng của rượu mà càng ngày càng yếu đi. Chỉ còn lại bà Hà là vẫn còn khỏe. Cứ tưởng rằng mọi khổ đau đã lắng xuống và bà Lê sẽ chỉ việc mỉm cười viên mãn với con cái trong suốt quãng thời gian còn lại. Nhưng, lại một chữ nhưng đã phá vỡ tất cả. Dường như bà Lê sinh ra là để gánh chịu mọi ưu phiền thì phải. Bà chưa một ngày được thảnh thơi, mặc dù kinh tế gia đình không còn khó khăn nữa, các con đứa nào cũng thương mẹ và luôn gọi điện về động viên và an ủi bà. Nếu chỉ có vậy thì mọi chuyện coi như cũng có hậu song số phận. Nhưng rồi lại một lần nữa gọi tên bà. Mấy năm sau, khi ấy là vào một buổi chiều đông năm Ất Mùi, khi mà bà đang lúi húi hái rau ở dưới vườn, thì ông Thảo đã bất thình lình lên cơn trụy tim mạch và trút hơi thở cuối cùng không một lời chăn chối. Ông đã khật khừ ốm dở mấy hôm nay, bà đã định bụng ngày mai sẽ cho ông đi viện. Vậy mà, một lần nữa người đàn bà đẹp lại chịu nỗi bất hạnh của phận quá chồng. Bà như chết nửa con người trước sự ra đi của ông. Bà cảm thấy hụt hẫng, khi mất đi người đàn ông trụ cột trong gia đình. Đành rằng lúc ông sống đã làm khổ bà quá nhiều, nhưng mà trong sâu thẳm tâm hồn bà vẫn thương yêu ông lắm. Những trận ốm thập tử nhất sinh, nhưng lần cấp cứu hết viện nọ đến viện kia, một mình bà chăm sóc hầu hạ. Cho dù ông có gây ra biết bao đau khổ và bất hạnh cho bà, nhưng bà vẫn không một lời thở than. Vẫn muốn ông thay đổi, và hơn hết bà vẫn muốn đồng hành cùng ông đến tận cuối đời. Ấy thế mà, ông lại bỏ bà để đi gặp tổ tiên. Hai đứa con gái đã yên bề gia thất tận trời Nam, luôn muốn đón bà vào trong ấy để chăm sóc. Nhưng bà một mực không đi, bởi bà không thể bỏ lại bà mẹ chồng tuổi ngoài 80 mà đi được. Bao nhiêu năm phụng dưỡng bố mẹ chồng, không một lời ca thán. Bà còn thương mẹ chồng hơn cả mẹ đẻ của mình. Nhiều lúc bà cảm thấy có lỗi với mẹ đẻ, khi mà chưa phụng dưỡng chăm lo được cho mẹ ngày nào thì mẹ đã sớm ra đi. Dũng cũng đã cưới vợ và hai vợ chồng đều công tác trên một tỉnh biên giới phía Bắc. Thi thoảng mới được về thăm bà và mẹ. Cuối cùng ngoài 60, bà lại phải ở một mình trong căn nhà rộng thênh thang cùng với bà mẹ chồng tuổi đã ở vào tầm xưa nay hiếm. Nhưng tưởng qua bao nhiêu biến cố, bà sẽ không còn phải phiền muộn thêm một điều gì nữa, thì mọi thứ dường như vẫn cố tình trêu ngươi và không buông tha bà. Cụ Hà, người mẹ chồng của bà Lê bây giờ mới có điều kiện thể hiện bản tính thật của mình. Chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau, ai cũng nghĩ cụ sẽ thương con dâu lắm, vì cụ chỉ có mình ông Thạo là con một. Ông ấy chết, cụ cũng chả thương con dâu thì thương ai. Vậy mà hoàn toàn ngược lại, từ ngày ông Thạo mất, cụ lại càng khó tính và xét nét con dâu hơn. Bà Lê chỉ cần bước chân ra cổng một tí, lúc về là y như rằng lại nghe một bài ca muôn thuở. Mới đầu thì bà kệ, cho là tuổi già lẩm cẩm, ai mà chẳng khó tính. Nhưng ngày càng thấy mẹ chồng quá quắt, thì bà biết rằng cụ Hà không hề dễ tính như bà tưởng. Chỉ có điều ngày xưa vẫn còn ông Thạo, nên cụ không có dịp bộc lộ ra mà thôi. Trước đây cụ vốn có tính tiêu pha hoang phí. Ngày cụ ông còn sống, hai người cũng từng lục đục mãi về chuyện này. Cụ ông cũng từng phải đi trả nợ thay cho vợ vì những món nợ không tên của cụ Hà. Đến khi mà cụ mất đi, cụ Hà cũng không hề thay đổi. Với cái thói quen ăn ngon của mình, chẳng mấy khi người ta thấy cụ ăn sáng ở nhà. Cứ sáng ra, cụ đã thủng thẳng đi bộ ra chợ ăn quán. Có bao nhiêu tiền các cháu cho, cụ đều nướng hết vào những thú vui ăn uống. Có lẽ là người biết chăm lo cho sức khỏe nên da dẻ cụ vẫn hồng hào lắm. Mới nhìn, người ta tưởng cụ chỉ mới hơn 70, chứ không ai nghĩ là cụ đã 80 có lẽ. Tính nết của cụ Hà trái ngược hoàn toàn với bà Lê. Bà là người luôn biết thu vén cho gia đình. Ăn chẳng dám ăn, có miếng gì ngon thì lại nhường chồng nhường con hết. Trả bù cho cụ Lê, toàn bóc ngắn, cắn dài. Ngày xưa người ta thường bảo cụ hoang, cũng bởi nhìn vào khuôn mặt cụ phần nào cũng đoán ra bản tính con người. Cụ có cái miệng rộng lắm, cái trán lại rô ra cùng với hàm răng vừa thưa vừa vổ, thì ai nhìn vào cũng phải ngại. Nhớ cái thời bà Lê mới về làm dâu, cứ thấy cụ ông chửi vợ liên tục vì phải đi trả nợ đậy. Ngày đó cụ Hà luôn muốn lấy lòng con dâu nên ra sức lôi kéo vợ chồng bà về phe mình. Lúc đó bà Lê lại nghĩ cụ ông khó tính, mãi sau này mới ngộ ra. Vừa thấy bà Lê đi đâu về, cụ Hà giọng nhấm nhằng: "Bà đi đâu thì đi, làm gì thì làm, đừng để dân làng người ta xì xào chồng chết rồi mà bà còn chả buồn bã gì cả." "Kìa, sao cụ lại nói vậy? Cụ nói thế không thấy tội cho con à?" Đưa đôi mắt nguýt dài về phía con dâu, cụ Hà vỗ đít đánh phạch một cái rồi đi vào trong buồng. Bà Lê cũng không hiểu vì làm sao mình tận tâm tận lực như vậy. Có của ngon vật lạ gì cũng dành cho mẹ chồng, chưa một lời ca thán. Vậy mà tại sao bà lại bị cụ Hà ngày càng không ưa như vậy? Bà có làm gì nên tội đâu. Tất cả chỉ là dồn sức toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Hết chồng lại đến con thôi mà. Nhìn thấy tuổi trẻ bây giờ mới biết chúng nó sướng thật. Lấy chồng xong ra là ở riêng ngay, không có cô nào muốn làm dâu. Có lần nhìn thấy gia cảnh của bà, mấy bà bạn chép miệng nói: "Như bà thì làm dâu đến hết đời nhỉ. Bà thì lúc nào cũng sấp sấp ngửa ngửa, chả lúc nào thảnh thơi. Mà cụ Hà cụ ấy sướng thế, sáng nào cụ ấy cũng ra chợ ăn quả. Khỏe như vậy khéo mà thọ hơn bà ấy chứ." Lúc đó bà chỉ cười trừ vì nghĩ mẹ chồng khỏe thì mình đỡ phải lo. Nhưng mới hôm qua lúc đi chợ thấy bà lại vẫy lại, thẽn thọt. Này bà Lê, tôi bảo thật nhé, bà làm ít thôi, con cái ở xa, trồng rau làm gì nhiều mà thấy suốt ngày ở dưới vườn thế. Tôi thấy cụ Hà cụ ấy thở than về bà suốt đấy. Ôi chết, nhà em vườn rộng, không làm để đất không xót ruột lắm bà. Các cụ nhà em thấy vậy nên là sợ em ốm mới ca cẩm. Khổ thân bà tin người nó vừa thôi. Cụ ấy không tốt như bà nghĩ đâu. Cụ ấy nói xấu bà đủ thứ, chứ không phải là khen ngợi gì đâu. Bà cứ thế này á, có ngày chết lúc nào không biết ý. Bà cũng phải cảnh giác với cụ Hà. Mồm cụ ấy là gang thép cả đấy. Vậy hả bà? Cụ nhà em chắc lẩm cẩm nên mới nói vậy chứ chả có gì đâu bà ơi. Ờ hay, tôi nói cho bà biết để bà liệu, mà bà lại không tin. Cụ ấy nói là bà suốt ngày chỉ tốn tiền thuốc men rồi động tí là đi viện nuôi bác sĩ. Nếu không có con mụ ấy làm ra thì một mình bà làm sao mà có cơ ngơi như ngày hôm nay. Nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ nói vậy thôi. Bà Lê biết là bà lại kia nói không hề sai. Có lẽ cách sống của bà và cụ Hà hoàn toàn khác biệt nên cụ ấy lại càng khó chịu. Một bà mẹ chồng suốt ngày chỉ ăn với ngủ và đi ăn hàng. Đến cái nhà cũng chả bao giờ quét hộ. Còn con dâu thì lúc nào cũng tất bật hết việc này đến việc kia, toàn những việc không tên, lại còn luôn chắt chiu dành dụm, chứ chả bao giờ mảy may hoang phí thì làm sao mà không khó chịu cho được. Nhưng chỉ có thế thì nói làm gì, đằng này cụ Hà lại còn có tật tắt mắt và nói điêu. Cái này thì đúng là không chấp nhận được. Bà Lê vốn được tay chăn nuôi nên gà nhà bà lúc nào cũng đầy chuồng. Trứng gà nhiều khi ăn không hết, bà lại mang cho anh em họ hàng hết. Con cháu thì ở xa, bà lại không có thói quen bồi bổ sức khỏe. Cụ Hà thì khác, cụ lấy trứng cho gà ấp dở dang để mà lấy trứng gà lộn ăn. Nhưng mà chả bao giờ cụ bảo con dâu ăn lấy một quả. Mà công nhận cụ ăn tốt thật. Ngày nào cụ cũng luộc trứng lên để mà ăn, hoặc là lấy trứng để kho tàu lẫn với thịt. Những thứ đó thì cụ ăn một mình. Mặc dù bà Lê là người chăn nuôi, ngày nào cũng phải chui vào chuồng hót cứt gà. Ấy vậy mà cụ vẫn coi như mù, như là điếc mặc kệ con dâu. Nhớ có dạo cụ còn lấy trứng ra giấu riêng để một chỗ để mà ăn dần. Đến khi dọn nhà bà Lê lại nhìn thấy, bảo cụ muốn ăn bao nhiêu thì ăn, việc gì phải cất với dấu, thì cụ lại được thẻ mắng bà xối xả. Đi ra đường gặp ai cũng nói xấu con dâu, nào là nó không cho tôi ăn. Ở như vậy nhục lắm, tôi chỉ muốn chết quách đi cho rảnh. Nào là bà Lê ăn uống tiết kiệm quá, cụ chả chịu được nên phải mua thức ăn về nấu riêng. Khổ thân cho bà Lê quá, tận tâm tận lực phụng dưỡng mẹ chồng như vậy, vẫn chả vừa lòng. Hôm qua, bà và cụ Hà đã nổ ra một cuộc cãi vã chỉ vì cụ đã lấy trộm tiền của bà. Số là bà lấy lương hưu về xong thì vội ra vườn trồng nốt mấy luống rau nên là nhét vội mấy triệu bạc ở cái kệ tivi. Nhà thì chỉ có hai mẹ con, ấy vậy mà khi vào nấu cơm nhớ ra, tiền đem cất thì mất toi 600 bạc. Hỏi cụ Hà thì cụ dẫu mò lên bảo, nhà này á, có ma nó lấy. Tiền mất ở đâu lại về đây hỏi là sao? Tôi thiếu gì tiền mà phải lấy của bà? Bà Lê phân tích cho mẹ chồng hiểu là mình không có rơi rác ở đâu cả. Khi lấy lương bà đã đếm và đếm đi đếm lại, cũng không mua thứ gì mà về nhà luôn. Có 4 triệu mốt bạc làm sao mà bà không nhớ? Cô phát lương đưa cho bà 8 tờ 500 ngàn và 1 tờ 100 ngàn. Vậy mà giờ chỉ còn 7 tờ tiền, 500 thì chả mất đi 600 ngàn à? Thà cụ thiếu hay là muốn mua gì thì cứ nói với bà, bản thân bà chỉ chặt chẽ mỗi một mình thôi, chứ có khó khăn gì với cụ đâu mà cụ Hà phải làm như vậy. Nói bà Lê một thôi một hồi, như là chưa hả, cụ Hà lại đi vào trong buồng, cầm ngay ra một tờ 100 ngàn, rồi xòe ngay cái bật lửa ra đốt ngay tờ tiền trước mặt bà Lê. Cụ dở giọng xỉa sói. Tôi không có thiếu tiền, mở to mắt ra mà nhìn, kẻo lại bảo tôi là nói điêu. Tiền tôi tiêu không hết, hà cớ gì tôi phải lấy tiền của bà. Cụ làm như vậy, tức là cụ đốt vào mặt con phải không? Tại sao cụ lại làm như thế? Tôi thích thì tôi đốt đấy, tiện đây tôi cũng nói luôn. Bà cho tôi ăn thế nào thì cho, nhưng mà tôi nói trước nhé. Cá mắm bà thích ăn gì mua về mà ăn, còn tôi ấy, tôi không ăn được. Đồ ăn tôi chỉ ăn ở trong ngày thôi, để qua đêm chất độc tích tụ, khéo lại ung thư chứ chả giỡn đâu. Bà muốn làm sao thì làm. Cụ nói như vậy hóa ra từ trước đến nay con toàn bắt cụ ăn khổ à? Cụ có phải ăn cá mắm bao giờ đâu. Ngày nào con cũng mua đồ ăn mới cho cụ. Sao cụ lại nói thế? Để đổ tiếng ác cho con vậy. Cụ Hà liền rỉa rói. Tôi bây giờ như cá nằm trên thớt. Bà muốn đối xử với tôi như thế nào mà chả được. Số phận tôi nằm trong tay bà rồi. Tôi cũng cố sống nốt mấy năm nữa. Khi nào sang cát cho thằng Thạo xong, thì tôi cũng làm liều thuốc chuột cho nó nhẹ nợ. Cứ thế cụ Hà ngày nào cũng lải nhải những lời lẽ khó nghe để găm vào đầu bà Lê. Mà cụ cứ nhè vào đúng cái lúc ăn cơm mà nói. Như vậy thì bà nuốt làm sao được. Ông Thạo chết đi, bà cứ ngỡ chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau. Mà cụ Hà sẽ thương bà hơn. Ấy vậy mà ngược lại, từ ngày ông Thạo mất, hình như cụ bà lại được dịp mà hành hạ bà Lê. Cứ làm như bà là nguồn cơn của mọi sự đau khổ, xui xẻo trong cái nhà này vậy. Bà Lê buồn lắm. Cả một đời bà hy sinh vì chồng vì con. Đến tuổi xế chiều con cái lại ra hết. Chồng lại mất, để lại cho bà một nỗi trống trải, cô đơn. Ngoài 70 tuổi đầu rồi mà đi đâu cũng chỉ một chốc một lát lại phải về, còn bận hơn cả con mọn. Một điều làm cho bà Lê luôn canh cánh ở trong lòng là ông Thạo có một đứa con riêng với cô Liên. Lúc còn sống, ông đã đối xử rất tàn tệ với bà. Nhưng mà giờ nghĩ lại, lại thấy áy náy. Bà vốn là người sống tình cảm, luôn thương người, nên bà luôn lăn tăn về việc này. Chả gì thằng bé ấy cũng là con của ông Thạo. Nó chẳng phải do bà đẻ ra, nhưng mà so ra thì nó lại là em của mấy đứa con nhà bà. Mà trẻ con đâu có tội tình gì. Tội lỗi là do người lớn gây ra, nhưng bà không thể mở lời trước được. Nửa muốn giang tay đón nhận, nửa lại thôi. Có mỗi việc này mà cũng khiến cho bà mất ngủ mấy đêm liền. Hễ đi ra ngoài đường mà vô tình nhìn thấy thằng bé ấy, bà lại thấy nhói lòng và giật mình thon thót. Gọi nó là thằng bé nhưng nó cũng đã gần 30 tuổi rồi. Nhìn nó giống ông Thạo như đúc, nó còn giống hơn cả thằng Dũng do bà đẻ ra. Bất chợt bà thấy nghẹn ngào và cay đắng sống mũi. Sáng nay bà ra mộ thắp nhang cho ông Thạo, tay cầm theo bó hoa cúc kim cương, loại hoa mà ngày sống ông rất thích. Khẽ lầm bầm khấn vái, mong ông hãy mách cho bà một quyết định sáng suốt để làm một việc cuối cùng này, coi như là bà hoàn thành nốt trách nhiệm đó cho ông. Ngồi tâm sự với ông một lúc rồi bà ra về. Đi ngang qua chợ, tiếng mấy người bán hàng đấy lại chỉ trò trò. Đấy, bà Lê kìa, bà ấy mặc bộ đồ bà ba đẹp quá. Ai bảo là hơn 70 nhỉ? Nhìn thế này cứ nghĩ là bà ấy sướng lắm, nhưng hóa ra lại khổ, đúng là hồng nhan, bạc phận. Cứ thế những lời bàn tán về bà vẫn là không ngớt mà tuôn ra. Họ khen bà là chính. Họ đều nghĩ bà khổ như vậy. Mà tại sao bà vẫn đẹp thế? Bà trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Bà vừa đẹp người lại đẹp nết, khiến ai gặp và tiếp xúc với bà đều không thể quên. Về đến nhà bà Lê gọi điện cho Lan. Cô cầm máy và biết bà vẫn khỏe thì mừng lắm. Tuy ở xa, nhưng hầu như một tuần cô phải gọi về cho mẹ 5-6 lần chứ không ít. Mỗi một cuộc gọi đều nói chuyện cả tiếng. Cũng tiện vì giờ các mạng di động thi nhau cạnh tranh nên đưa ra những gói cước rất hấp dẫn. Khi mà đã nói chuyện với mẹ đủ thứ chuyện trên trời dưới bể mà thấy bà Lê vẫn có điều gì đó lấn cấn, biết ngay là mẹ có gì đó khó nói, Lan mở lời. Có gì, mẹ cứ nói đi, hai mẹ con có gì mà phải ngại. Hai mẹ muốn mua gì để chúng con mua rồi gửi ra? Không, các con sắm xanh đồ đạc cho mẹ đủ cả rồi. Mẹ không cần mua gì thêm nữa. Mẹ muốn nói với con việc này. Con có nhớ thằng Quý, con nhà cô Liên không? Sao tự dưng mẹ lại nhắc đến nó vậy? Nó nói gì hả mẹ? À không, mẹ chỉ nghĩ dù sao nó cũng là con của bố con, là em của các con. Nó không được thừa nhận, kể cũng tội. Trời, chỉ nghe bà Lê nói đến đây, Lan đã biết ngay ý định của bà. Cô phải khâm phục cái đức tính luôn hy sinh cho người khác của bà. Bà đã gạt bỏ đi sự ích kỷ của cá nhân. Mấy ai làm được như bà? Mấy ai có thể nhìn nhận được con của tình địch như là con của mình? Sự hy sinh của mẹ là quá lớn và đáng trân trọng. Không biết có phải là mẹ con luôn có sự tương thông hay không mà mấy ngày gần đây Lan cũng đã trăn trở về việc này. Cứ nghĩ mẹ những lúc ốm đau chỉ thui thủi một mình. May mà còn có dì Vân và các cậu chạy qua chạy lại, nhưng đâu thể phó mặc cho các cậu và dì hết được. Bổn phận làm con mà, ở xa cô thấy rất có lỗi. Đã mấy lần bà nằm viện mà hai chị em cô phải thay phiên nhau ra chăm sóc, rồi cũng lại phải vào. Vì công việc và con cái của cô và Hằng đâu phải ở bên mẹ mãi được. Dũng lại là con trai, làm ở trong môi trường quân đội, đâu có thể muốn về lúc nào thì về. Hơn lúc nào hết, bây giờ mẹ cần tình cảm nhất. Chỉ cần những lời động viên, chia sẻ cũng khiến cho mẹ thêm khỏe. Một quyết định táo bạo được cô đưa ra. Mẹ, con hiểu rồi. Hay là mình nhận thằng Quý được không mẹ? Con biết mẹ phải hy sinh nhiều. Mẹ luôn phải nén đi nỗi đau, hứng chịu thiệt thòi về mình để mà lo chu toàn mọi thứ. Vậy nếu mẹ nhất trí, con sẽ thay mẹ làm việc này. Con sẽ nói trước với Dũng và Hằng. Tuy là hơi đường đột nhưng mà con tin các em sẽ nghe ra. Với lại nếu có một đứa ở gần chạy đi chạy lại với mẹ thì chúng con cũng yên tâm. Mình thương nó thì nó cũng sẽ thương mình thôi mẹ ạ. Bà Lê thấy con gái hiểu được như vậy thì cũng như cởi được mọi khúc mắc bấy lâu nay. Bà biết và luôn tin tưởng Lan. Tuy là chị cả nhưng Lan nói gì các em cũng nghe. Và cô cũng là đứa con có hiếu. Tuy nhiên bà không biết rằng chính cái quyết định của mẹ con bà lúc ấy đã nảy sinh bao nhiêu điều rắc rối cho bà sau này. Nhờ sự phân tích rạch ròi của Lan mà cả hai đứa em cô cuối cùng cũng phải nhất trí nghe theo sự sắp đặt của bà Lê. Được cái cả ba người con của bà đều học hành tử tế và được ông bà giáo dục ngay từ khi còn nhỏ nên đều có sự hiểu biết nhất định. Vậy là Quý đã được gia đình bà chấp nhận từ hôm ấy, nhưng mà chỉ khác mấy đứa con của bà Lê, Quý ngay từ nhỏ đã thiếu đi sự giáo dục của bố, mẹ lại dạy dỗ không đến nơi đến chốn. Hắn thực chất muốn nhận lại gia đình của người đã sinh ra hắn. Không hoàn toàn bắt nguồn từ tình cảm mà thứ hắn nhắm đến lại là mảnh đất hương hỏa của nhà bà. Khi nghe tin bà Lê muốn nhận hắn để cho hắn có chỗ đi lại và biết được nguồn cội của bản thân, ngoài mặt hắn vui mừng nhưng mà trong bụng đã vạch ra kế hoạch hoàn hảo mà chỉ những người có tâm cơ mới nghĩ được. Đầu tiên người hắn muốn lấy lòng là bà Lê. Với tài ăn nói của mình, hắn đã không khó để bà tin tưởng rằng hắn là người tốt. Thậm chí bà còn thương cho hắn vì bản thân ngay từ nhỏ đã thiệt thòi. Nay thấy hắn đã có vợ con, lại chí thú làm ăn, thì bà cũng mừng lắm. Có cái gì ngon cũng dành cho vợ chồng hắn. Các con cái của bà cũng rất thương đứa em út này. Cụ Hà là người mừng nhất trong chuyện này. Cụ nghĩ có thêm đứa cháu cũng tốt. Hơn nữa thằng Quý lại rất biết cách chiều ý cụ. Trước đây thi thoảng đi ăn sáng, nó cũng trả tiền cho cụ. Ngày ông Thảo còn sống nhiều lần, ông cũng muốn nhận nó, nhưng ông lại tham lam, muốn nhận cả mẹ lẫn con. Mà điều này thì bà Lê, mấy chị em của Lan, làm sao mà có thể chấp nhận được. Nay tự dưng lại thấy bà Lê đề xuất việc nhận lại giọt máu của ông Thảo thì bà mừng như bắt được vàng. Cụ Hà suy nghĩ ở trong bụng rằng, nếu có thêm thằng cháu này, cụ sẽ có thêm đồng minh để mà ra sức ép với bà Lê. Bà sẽ phải nghe theo sự sắp xếp và toan tính của cụ. Một hôm vợ chồng Quý xuống nhà đón cụ Hà lên nhà ăn cơm, khỏi phải nói bà cụ vui như thế nào. Trong bữa ăn hôm ấy, vợ chồng Quý chăm sóc cụ Hà nhiệt tình lắm, lại còn có cả Liên, nay cũng ngoài 50 tuổi. Những lời tỉ tê như rót mật vào tai làm cho cụ Hà mụ mị. Đứa cháu gần ngay đây mà sao giờ cụ mới nhìn ra, nó tình cảm và thương cụ như thế cơ mà. Nó hơn hẳn mấy đứa cháu của cụ, chưa bao giờ cụ được ăn một bữa cơm ngon miệng đến như thế. Thằng Quý rất biết lấy lòng cụ đúng thời điểm như vậy. Vợ chồng nó còn thi nhau gắp thức ăn đầy bát cụ, lại còn xé từng miếng thịt gà ra cho cụ nữa. Cảm động đến rưng rưng, cụ Hà lên tiếng. Bà thương mày lắm, tiếc là chả có gì để cho cháu cả. Bố cháu thì chả may mất rồi. Thấy thế Liên mới nói vào. Còn thấy nhà mình đất rộng như thế, một mình cháu Dũng làm sao mà ở hết được. Cháu nào thì cũng là cháu cả. May mà bà vẫn còn sống thì cháu nó vẫn còn được nhờ. Bà thương con, thương thằng cháu khốn khó này. Bà cắt cho nó một ít đất để cháu nó làm gian nhà gian cửa cho cháu nó đỡ tủi thân bà. Mà ở gần nó lại càng có điều kiện để mà chăm bà. Thế cụ Hà vẫn đang yên lặng suy nghĩ, thằng Quý lại đế vào. Bà ơi, nhà mình cả nghìn, cả mấy trăm mét vuông ấy chứ. Anh Dũng lại có nhà to đùng ở trên cửa khẩu Lào Cai rồi. Các chị cũng ở trong Sài Gòn giàu hết cả rồi, có mỗi cháu là nghèo thôi. Bà cắt cho cháu ít đất, cháu xuống làm nhà rồi tiện chăm sóc bà luôn. Bây giờ nghe có vẻ bùi tai, cụ Hà mới nói. Bà cũng nghĩ rồi, cũng muốn cho cháu một ít lắm, nhưng mà ngặt nỗi sổ đất đều mang tên của anh nó cả. Với lại bà còn ngại mẹ Lê, không biết mẹ nó có đồng ý hay không. Quyền quyết định lớn nhất ở trong nhà là bà chứ chị Lê làm gì có quyền ạ. Mà theo con ấy thì thằng Dũng cũng là con của anh Thảo, mà thằng Quý cũng là con của anh ấy. Hai đứa đều có trách nhiệm thờ cúng gia tiên, mà bên trọng bên khinh như vậy thì không công bằng đâu ạ. Con sợ là nếu để đất cho một mình anh Dũng thì dân làng họ cười cho. Với lại bà cho cháu chứ có cho người ngoài đâu mà sợ. Ừ, vậy thì để bà về bàn với mẹ nó xem như thế nào. Con thấy tủi thân cho cháu nó quá, là con của anh Thảo bằng thật. Ai nhìn cũng bảo lộ ra, nhìn thằng Quý còn giống anh ấy hơn cả là thằng Dũng. Cụ có công nhận không? Thế mà lúc bố nó chết còn chẳng được chịu tang. Bà Liên đánh cú quyết định. Trước khi hạ gục bà Hà, bà ta còn ỉ ôi khóc lóc ra chiều tủi thân lắm. Đúng là gái già lắm chiêu mà. Thấy bà cụ có vẻ xuôi xuôi, bà còn ôm lấy cụ ra chiều tình cảm lắm. Xong bà ta quay sang con trai mà nói. Con bảo với cháu rồi. Các anh ý, các chị nó ở xa. Mày phải có trách nhiệm trông nom, chăm sóc bà nội. Vì giờ chỉ còn mỗi bà thôi. Với lại chị Lê, con thấy sức khỏe cũng yếu, nay ốm mai đau. Con cái thì ở xa hết, thi thoảng lại gửi cho mẹ ít tiền. Nhưng tiền đâu phải là tất cả, tình cảm mới là quan trọng bà ạ. Rồi mai đây cháu Quý, nó sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho bà và cụ. Như vậy là tiện nhất. Quả là bà Liên đúng là có tài, uốn ba tấc lưỡi, khiến cho cụ Hà thấy có lý lắm. Cụ nghĩ bụng, chả gì nó cũng là cháu mình. Cho nó đất, nó xây nhà dưới ấy, thì mình cũng có tiếng nói hơn. Con mẹ Lê cấm có cậy thế được. Hôm đó, sau khi mà cơm nước xong xuôi, thằng Quý còn đùm đùm cho cụ một túi đồ ăn mang về. Chúng nó đã bàn mưu tính kế cả rồi. Mẹ nó nói cụ Hà khó tính, hiện tại quyền sinh quyền sát vẫn nằm trong tay cụ. Bà Lê không thể qua mặt cụ mà dành hết đất đai cho con trai mình được. Trước khi tiễn cụ ra về, bà Liên còn chốt lại một câu. Tất cả đều trông vào cụ ạ. Cụ về nói với cả bà dưới ấy xem thế nào, cho khéo khéo, kẻo bà Lê lại chửi thằng Quý thì tội cho cháu nó lắm cụ ạ. Khổ, thiệt thòi đủ thứ từ bé. Có ông, có bà, có bố mà chả dám nhận. Được rồi, chị cứ để đấy tôi. Việc này phải từ từ, không nóng vội được đâu. Mẹ con bà Liên khấp khởi mừng ở trong bụng vì phen này kiểu gì con trai bà chả được chia một mảnh đất. Vì thực ra mấy năm nay nhà đất cũng đắt lắm. Xã nhà bà lại có chợ, buôn bán được. Mảnh đất nhà cụ Hà giờ có thể nói là to rộng nhất xã. Vì nhiều nhà có đất nhưng mà con cái đông, họ cũng phải cắt ra chia cho con hết. Duy chỉ có nhà cụ vì chỉ có mình ông Thảo. Ông Thảo lại đẻ được mỗi anh Dũng, nên không phải chia năm xẻ bảy cho ai. Con bà mà nhảy vào đó được thì đời có mà lên tiên. Thời đại người khôn của khó, khối nhà anh em đánh nhau về đất, cha mẹ con cái lìa mặt nhau cũng vì đất. Ở đây một lô đất ở trong làng mà đường rộng, lại ngõ ngách thông nhau như nhà cụ Hà thì phải 400 triệu trên 100 mét vuông họ mới bán. Chỉ cần cụ Hà đồng ý chia cho thằng Quý 5-7 mét chiều ngang thôi, còn chiều dài kéo hết đất nhà cụ thì phải gần 50 mét. Hai ngõ thông nhau gọi như là cánh buôn đất là hai mặt tiền. Đúng là có mơ cũng không được. Kiểu này mẹ con nhà bà phải tranh thủ nịnh cụ Hà cho thật nhiều mới được. Sáng hôm sau khi mà thấy bà Lê đang quét nhà, cụ Hà mới lên tiếng. Bà quét nhà xong rồi thì xuống đây tôi nói chuyện. Có việc gì thế cụ? Thì bà cứ quét nhà xong đi rồi tôi nói. Thấy mẹ chồng nét mặt hình sự như vậy thì bà Lê biết là có chuyện. Quét vội cái nhà xong bà đi lên. Lúc này cụ Hà mới nói thùng thẳng. Tôi tính thế này. Đằng nào thì bà cũng nhận thằng Quý rồi. Nó là con thằng Thảo, có chối cũng không được. Nhà này con cháu đều ở xa, mỗi khi ốm đau chả biết trông cậy vào ai, chỉ có nó thôi thì... Cụ cứ nói đi, con đang nghe. Có hai mẹ con có gì mà cụ phải ngại. Được rồi, vậy tôi nói thẳng nhé. Tôi thấy nhà mình đất rộng, lại có mỗi thằng Dũng là con trai, nay nhận thêm thằng Quý nữa. Nó cũng là giọt máu của thằng Thảo, cũng là cháu trai của nhà này, nên tôi định sẽ cắt ra cho nó một ít đất, để nó làm cái nhà dưới này, tiện chăm sóc cho bà, cho tôi. Quyết định của cụ Hà làm cho Lê điếng người, đúng là điều này bà hoàn toàn chưa nghĩ đến. Với lại, việc nhìn nhận thằng Quý là giọt máu của ông Thảo với việc này là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bà không thể quyết định được, nhưng mà nghe cụ Hà nói như thể cụ đã quyết định tất cả. Việc nói ra với bà hôm nay chỉ là thông báo mà thôi, bà Lê mới từ tốn đáp. Thế này cụ ạ, việc cụ vừa nói, con cũng biết vậy. Cái này không thể một sớm một chiều mà quyết định ngay được. Hơn nữa trước đây đất đai các cụ đã sang tên cho vợ chồng con. Mấy năm trước chúng con đã sang tên cho cháu Dũng. Cháu nó là người đứng tên ở trên sổ đỏ, nên phải hỏi ý kiến của cháu nó, chứ con cũng không dám quyết. Cụ Hà nghe thế thì bực lắm. Bà Lê nói vậy là không xem cụ ra gì rồi. Tức giận, cụ đập tay xuống bàn mà quát. Chị định qua mặt tôi đấy hả? Tôi nhắc cho chị nhớ. Tôi vẫn còn sống thì mọi quyết định của nhà này vẫn là do tôi. Thằng Dũng không có quyền quyết định. Chị cũng vậy. Biết điều thì vui vẻ chia cho thằng Quý một ít. Còn không thì tôi rũ rối. Tôi chia đôi hết. Mẹ con chị cứ liệu hồn. Ơ kìa, sao cụ lại nói vậy? Cụ nói như thế không sợ cháu Dũng nó buồn à? Cái gì cũng phải bàn bạc thống nhất. Huống chi con và các cháu. Cũng mới nhận thằng Quý mới đây thôi. Sao không để từ từ đã? Cụ cứ sồn sồn lên thế, mất hết tình cảm. Tôi quyết định rồi. Nếu chị không nói được thằng Dũng, thì bảo nó mang sổ đỏ về đây trả cho tôi. Đất này vẫn là của tôi. Chị định vượt quyền tôi đấy à? Chị nên nhớ chị lấy chồng thì phải theo chồng đấy nhá. Không có thứ con dâu, mẹ chồng nói một câu cãi một câu. Sướng không muốn, lại muốn khổ à? Nó về đây tự nhiên tối lửa tắt đèn có người chăm cho. Chả sướng hơn à? Chết ra đấy, ai mà biết được. Bà Lê nghe mẹ chồng nói mà uất nghẹn lên tận cổ. Thì ra là cụ Hà đã có toan tính như vậy rồi. Thảo nào dạo gần đây, cụ cứ lên trên nhà thằng Quý suốt. Thằng bé này không đơn giản như bà tưởng. Bà biết làm gì đây? Không phải là bà tiếc không muốn cho thằng Quý đất, nhưng mà sự việc quá đường đột. Nó đến nhanh quá khiến cho bà không kịp trở tay. Cụ Hà đúng là có mới nới cũ. Trong mắt cụ bây giờ chắc chỉ có mỗi thằng Quý. Đến bây giờ thì bà Hà mới thấm thía cái câu nói, mẹ chồng là mẹ người ta, con dâu mới thật là con bà ơi. Mấy ngày sau, cụ Hà đã thay đổi tính khí một cách chóng mặt. Nhiều lúc bà Lê hỏi mà cụ còn không thèm trả lời. Lúc nào cũng mặt sưng mày xỉa rồi chửi khéo bà. Sáng nay, không thể chịu được cái không khí căng thẳng này, bà đành phải gọi điện cho Dũng để kể lại cớ sự. Dũng e dè nói với mẹ. Con thì không tiếc gì đất, nhưng mà cũng phải để xem như thế nào đã mẹ à. Nếu Quý nó đặt nặng vấn đề vật chất quá thì không ổn đâu mẹ ạ. Chỉ sợ vội vã quá lại đặt niềm tin không đúng chỗ ấy. Vừa rồi mẹ con mình nhận Quý, họ hàng đều đã có những lời cảnh tỉnh đó sao? Bà Lê nghe con nói mà thấm từng khúc ruột. Chẳng lẽ quyết định của mình lại là sai lầm rồi ư? Cái tâm của bà chỉ muốn làm cho ông Thảo ngậm cười nơi chín suối. Và bà cũng cảm thấy thanh thản. Vậy nhưng nếu cụ Hà và nhất là Quý không nghĩ như vậy thì thế nào? Việc nhận Quý tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà không hề đơn giản tí nào. Nó lại kéo theo bao nhiêu rắc rối nảy sinh. Việc đầu tiên là bà Lê nhận được sự áp đặt của mẹ chồng. Cụ Lê tỏ thái độ đối nghịch hẳn với bà. Trước đây mỗi khi nói chuyện gì với bà, cụ đều gọi bà là chị, nghe thật xa lạ. Nhưng tối qua, cụ đã chửi thẳng vào mặt bà và coi bà chỉ là hạng ngoại tộc đấy thôi. Bà đau lắm, gần 50 năm làm dâu, nhưng bà đổi lại được cái gì? Mẹ chồng không coi trọng, mà ngày ngày càng coi thường và làm khổ bà. Chỉ như vậy thì bà cũng cố mà nén nhịn, nhưng đằng này cụ quyết định gạt mẹ con nhà bà ra và đòi giành quyền lợi cho thằng cháu. Chỉ mới vừa được thừa nhận cách đây ít lâu, thì thử hỏi, bà là cái gì? Hay chỉ là cái chổi cùn khi mà không còn dùng được nữa, thì cụ sẵn sàng vứt bỏ. Nước mắt bà tuôn rơi khi mà thấy cám cảnh cho thân phận lẻ loi của mình mà không thể chia sẻ. Thì ra bao nhiêu năm, bà chưa hề hiểu hết tính của mẹ chồng. Và bây giờ, cụ Hà mới thực sự bộc lộ bản tính thật sự của mình, làm cho bà ngỡ ngàng đến chết sững. Bà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thân thể rệu rã như muốn ốm dở. Và cụ Hà sẵn sàng, dội ngay gáo nước lạnh vào đó. Đang nằm úp mặt ở trên giường, cụ Hà lại một lần nữa tra tấn tinh thần của con dâu. Thế nào? Chị định nằm ăn vạ đến bao giờ nữa? Tôi nói cho chị biết, mẹ con nhà chị không thể cướp đất, cướp không mảnh đất này được đâu. Nếu cố tình không chia cho thằng Quý, bà cháu tôi không để yên đâu, tôi kiện đến cùng, cứ chờ đấy. Thế bà Lê vẫn không lên tiếng, cụ Hà lại cất giọng ra rả. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập 6 của bộ truyện này. Xin kính chào.